Sẽ vì hắn khóc, vì hắn cười, vì hắn đau lòng. Vì hắn trốn ở góc phòng, che ngực khóc nấc đến không thể thở. GS, cha mẹ ơi, chương này nó dài, 2330 từ đều là cảnh tự kỷ của anh công ỏ ó thương tiểu dã. Cách chương.